Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 88, lửa nóng trong lòng bàn tay, góc chuyện audio.com. Phía trước lúc gặp tập kích, Trần Tiêu chỉ là ỷ vào thân thể trẻ tuổi, phản ứng nhanh nhạy, bằng không lấy kỹ năng chỉ có thể đối phó cái ăn trộm đầu đường của hắn kiếp trước. Đã sớm chết trên tay vị kim đan kia, ngày đó tận mắt nhìn thấy, mới làm Trần Tiêu biết rõ. Ở trong giới tu tiên này không riêng phải có linh căn có tu vi, còn phải có can đảm cùng thân thủ tốt. Trần Tiêu đã sớm vội đem việc học tập thân pháp đề lên kế hoạch. Hắn nguyên bản là tính toán thỉnh giáo Đỗ Vinh, chẳng qua Đỗ Vinh bắt được trang bị mới liền ngày đêm cần tu khổ luyện, làm Trần Tiêu ngượng ngùng đi đánh gãy hắn. Lúc này Tịch Vân Đình chủ động đưa ra, thật là giải đề khó cho hắn. Tịch Vân Đình đưa ra muốn dạy Trần Tiêu thân pháp, một mặt là vì tăng lên giao tình giữa hai người, mặt khác còn lại là thiệt tình vì Trần Tiêu tính toán. Thế giới này người có tư chất tu tiên có điều kiện liền bắt đầu đặt nền móng. Học tập thân pháp, tu luyện nội tức từ khi còn bé, ngay cả thôn thường ra ở trong vùng núi sâu ngăn cách với thế giới bên ngoài như vậy mà bọn nhỏ cũng sớm 5-6 tuổi liền bắt đầu đè chân, kéo gân, đứng cọc, mà Trần Tiêu hiện giờ đã 18 tuổi, bỏ lỡ thời gian học tập tốt nhất, thân thể hắn lại nói tiếp tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là gân cốt đã không có mềm mại, có co giãn như khi còn nhỏ. Cho dù Trần Tiêu lúc sau thỉnh người tới dạy, chưa chắc có ý tốt cùng kiên nhẫn như hắn, thân pháp dạy cho hắn cũng chưa chắc tinh diệu cùng thực dụng bằng hắn. Tịch Vân Đình làm việc luôn luôn nghiêm túc, đặc biệt là hắn từ đáy lòng cho rằng muốn giúp bạn bè liền phải tận tâm tận lực. Càng là phụ trách lại nghiêm khắc, mỗi ngày sáng sớm hắn làm xong tập thể dục buổi sáng, liền bắt đầu chỉ điểm Trần Tiêu làm luyện tập cơ sở nhất. Lúc trước khi còn nhỏ sư phụ hắn vẫn là trưởng môn Trọng Huyền, không có thời gian tự mình dạy dỗ hắn cơ sở, vẫn là sư huynh hắn dạy. Phong cách làm việc của sư huynh đệ một môn hắn cùng sư phụ đều là giống nhau. Lúc dạy dỗ người không chút cầu thả, chưa từng có thả lòng. Bắt đầu thời điểm Trần Tiêu còn nghĩ rằng bọn họ sẽ học tập dưới bầu không khí nhẹ nhàng, thật giống như người thực thể nghiệm quân doanh trên TV diễn như vậy. Cho dù quá trình vất vả lại cũng là vui sướng, không nghĩ tới Tịch Vân Đình sẽ nghiêm khắc như vậy. Còn ác hơn cả lúc sư phụ Phương Cố dạy hắn nữa. Chưa cho cơ hội giảm sóc đã trực tiếp tiến vào hình thức địa ngục. 18 tuổi, thân thể không sai biệt lắm sắp định hình, cho dù trước kia có hàm oa đánh xuống cơ sở, do hơn một năm này Trần Tiêu hoang phế không có luyện tập, cũng mất hết không sai biệt lắm, chát mã đứng cọc còn tốt, áp chân, khi kéo gân, đem gân cốt đã co rút lại mở ra. Đau đến Trần Tiêu thực sự có loại cảm giác muốn chết, tuy rằng mỗi một động tác, mỗi một lần luyện tập đều ở trong mức cao nhất hắn có thể thừa nhận. Nhưng cái tư vị kia miễn bàn cỡ nào dày vò cùng thống khổ. Nhưng mà đầu hai ngày chỉ mới là đồ ăn khai vị. Chờ đến Tịch Vân Đình thăm dò rõ ràng tình huống của Trần Tiêu, bía trạng huống thân thể hắn so dự đoán càng tốt, liền trực tiếp tăng lớn lượng luyện tập. Hắn căn bản không có nghĩ tới, dựa theo tiêu chuẩn huấn luyện bên trong Trọng Huyền đi yêu cầu một người phía trước chưa từng học qua đi học có bao nhiêu khắc nghiệt. Hắn chỉ biết Trần Tiêu có thể làm được, liền dựa theo phương thức nhanh nhất tốt nhất đi chỉ dạy hắn, huấn luyện hắn, mà lúc này sĩ diện Trần Tiêu cho dù thống khổ muốn khóc, cũng chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, không hề có xin tha một lần. Cứ việc nội tâm cảm thấy phương thức dạy dỗ của Tịch Vân Đình quá tàn nhẫn quá hung tàn. Nhưng trong đầu Trần Tiêu chưa từng một lần nghĩ tới muốn từ bỏ. Giống như là hắn lúc trước tuy phải chịu đựng cường độ học tập siêu cao cũng dựa theo quy định nghiêm khắc của Phương Cố yêu cầu chính mình. Buồn không hé răng làm theo. Hắn biết, lần này cũng giống như lần kia, là trong cả đời có lẽ chỉ có một lần cơ hội có thể thay đổi cả đời mình. Nhưng mặc kệ ý chí kiên cường ra sao, thân thể lại không phối hợp, làm theo nên đau vẫn là đau. Sau khi hắn kết thúc một ngày luyện tập, cứng đờ đi trở về phòng, nửa ngày đều chưa chậm lại hơi thở, mỏi mệt muốn chết, cơ hồ muốn ngủ qua đi. Trần Tiêu ngạnh chống bò lên thân, đi vào phòng tắm rửa phía sau, đem chính mình ngâm vào bồn tắm ấm áp. Trần Tiêu thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm tạ tiên gia thủ đoạn. Sau bệ bếp tiên tiến, Trần Tiêu lại hưởng thụ tới rồi thao tắm tiên tiến cung cấp tiện lợi cùng thoải mái. Nếu không có cái thao tắm, chỉ cần sáng sớm ra cửa trước bật nút, liền tự động chảy nước và giữ nước ở một nhiệt độ đã thiết trí tốt. Sau khi trở về là có thể trực tiếp vào tắm rửa. Trần Tiêu cảm thấy hắn ngày hôm sau hắn tuyệt đối dậy không nổi. Ngâm không sai biệt lắm 15 phút, Trần Tiêu khắc chế dụ hoặc trực tiếp ngủ ở nước ấm. Đứng dậy, mấy ngày này bởi vì thật sự quá mệt mỏi, cơ hồ liền sức lực cầm lấy chiếc đũa cũng không có. Trần Tiêu liền mời người thôn thường ra hỗ trợ đưa đến phòng. Tịch Vân Đình vì càng tốt huấn luyện hắn, mỗi ngày đem hắn gọi vào chính viện, cho nên người Trúc Sơn cứ đều biết Tịch Vân Đình đang cho hắn làm đặc huấn. Người thôn thường ra nhớ ơn Trần Tiêu, hơn nữa hắn cùng sư thúc nhà mình quan hệ lại tốt. Rất vui lòng đáp ứng rồi. Ăn xong cơm chiều, điểm cây đèn, Trần Tiêu lại nhìn sách trong chốc lát. Đang định ngủ, Tịch Vân Đình tới, thời gian này hắn lại đây. Làm Trần Tiêu rất ngoài ý muốn. Hai người tuy rằng so với phía trước thân cận nhiều, nhưng hắn biết Tịch Vân Đình là người đặc biệt chú ý thời gian cùng không gian riêng tư. Ban ngày hai người nói chuyện, rất ít đến từng người phòng ngủ đi, giống nhau đều là ở bên ngoài, hoặc là phòng khách, như là lúc ban đêm nên nghỉ ngơi lại tới, trừ phi là có chuyện, nếu không tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy. Đại ca, đã trễ thế này, là có chuyện gì sao? Trần Tiêu đem Tịch Vân Đình nghênh vào cửa, nghi hoặc nhìn hắn, Tịch Vân Đình nhíu lại giữa mày, cẩn thận quan sát khuôn mặt hắn. Tuy rằng gương mặt lộ ra màu hồng khỏe mạnh, nhưng ánh mắt không quá sáng ngời, có vẻ có chút không tinh thần, một cổ mệt mỏi lộ ra từ trong xương cốt giấu ở giữa mặt mày hắn. Cái này làm cho hắn nội tâm ảo não, trách cứ chính mình phát hiện quá muộn. Trần Tiêu bình thường ăn cơm thích đi nhà ăn, trước nhìn xem có đồ ăn gì mới quyết định ăn cái gì. Cũng là hôm nay chạng vạng. Người đưa cơm cho hắn trong lúc vô ý nhắc tới Trần Tiêu mấy ngày này cũng không có đi nhà ăn. Tịch Vân Đình mới cảm thấy được cường độ luyện tập hiện giờ đối Trần Tiêu tới nói. Làm hắn đã không còn sức đi nhà ăn, lẽ ra không nên có vụ này mới đúng. Hắn suy tư một phen, biết vì sao sẽ như thế. Hắn định chế lượng huấn luyện, là nghiêm khắc dựa theo mức cao nhất Trần Tiêu có thể thừa nhận. Có thể lớn nhất trình độ kích phát thân thể hắn tiềm lực, xúc tiến tu luyện tiến bộ, nhưng mà Trần Tiêu hiện tại tuy rằng trên thân thể có năng lượng, lại không thể dụng công pháp vận hành như là người tu hành, giúp phụ trợ thân thể khôi phục, này hẳn là bởi vì năng lượng trong thân thể hắn, là bởi vì tu tập thuật phong thủy mang đến, mà không phải dựa vào ngồi tu luyện, không có công pháp xứng đôi. Liền vô pháp dùng, lúc này mới dẫn tới hắn chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để giúp thân thể tự khôi phục trạng thái tốt nhất. Tuy rằng lúc sau chỉ cần thích hợp giảm bớt lượng huấn luyện, là có thể làm hắn mỗi ngày không cần mệt mỏi như vậy. Nhưng là lại mất đi hiệu quả kích phát tiềm lực, tốc độ tiến bộ sẽ trở nên thong thả. Lấy Tịch Vân Đình không chút cầu thả, tự nhiên là sẽ không lựa chọn như vậy. Đã muốn đạt tới hiệu quả huấn luyện tốt nhất, lại muốn bảo đảm trạng thái tinh thần Trần Tiêu, còn có một phương pháp khác, mỗi ngày sử dụng nước thuốc tiến hành massage, xúc tiến cơ bắp cùng gân cốt khôi phục. Nếu là đổi thành những người khác, Tịch Vân Đình nhất định sẽ gọi người giúp đối phương mỗi ngày làm massage, thả lỏng giảm bớt. Hiện tại hắn lại chính mình cầm nước thuốc gõ cửa phòng Trần Tiêu. Đây là bạn bè hắn, tự nhiên không cần mượn tay người khác, hắn nghĩ một cách đương nhiên. Tịch Vân Đình nội tâm cân nhắc nói không nên lời. Hắn nhấp môi một chút, trên mặt dần dần căng chặt nói. Ta từ thành Hàn Sơn cho ngươi mang về một ít nước thuốc. Có thể giảm bớt cơ bắp đau nhức, chỉ cần mỗi ngày sử dụng sau khi tu luyện xong, ngày hôm sau sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nói, hắn nâng lên tay cho đối phương xem nước thuốc hắn mang về tới. Đây đúng là Trần Tiêu yêu cầu nhất, hắn cảm kích duỗi tay. Cảm ơn, đều là ta chính mình quá không biết cố gắng, còn làm phiền đại ca nhớ. Tịch Vân Đình nhẹ nhàng nhấc tay né qua, đối mặt ánh mắt khó hiểu của Trần Tiêu. Hắn ánh mắt lóe một chút, nói, ta tới giúp ngươi, sử dụng nước thuốc yêu cầu mát xa hấp thu, chính ngươi không làm được. Ai, Trần Tiêu tức khắc mở to hai mắt nhìn, Tịch Vân Đình biểu tình nghiêm túc, làm hắn ý thức được đối phương là nói thật, không phải nói giỡn, Trần Tiêu chỉ phải ngoan ngoãn tiếp thu ý tốt đến từ đại ca. Cởi ra bên ngoài quần áo, bò lên trên giường nằm sấp, Tịch Vân Đình hình như là đang làm một việc thần thánh. Hắn cẩn thận rửa tay, mới đem nước thuốc ngã vào lòng bàn tay, lại dùng đôi tay xoa xoa, làm nước thuốc đều đều bao trùm toàn bộ bàn tay. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng vang cọ sát của quần áo khi Tịch Vân Đình động tác. Cùng tiếng hao bàn tay cọ sát, Trần Tiêu ghé vào trên giường, mềm mại gối đầu lót ở phía dưới đầu, không khỏi bị không khí ái muội không biết do đâu này làm cho khẩn trương. Tịch Vân Đình tim đập hơi hơi nhanh hơn, hắn ngồi vào mép giường, cong eo, hai tay vươn đi, lúc muốn đụng tới sống lưng trắng nõn còn bao trùm một tầng cơ bắp hơi mỏng của Trần Tiêu lại dừng lại. Hắn nuốt một ngụm nước miếng để thanh âm nghe đi lên thong dong như là ngày thường vậy, mà không tiết lộ một tia khẩn trương, chỉ nghe hắn trầm thấp nói, ta muốn bắt đầu rồi. Đường cong trên lưng Trần Tiêu tức khắc banh thẳng hơn vừa rồi. Hắn đem mặt chôn đến trên gối đầu, chính là ngăn chặn một cổ mắc cỡ hướng trên mặt dũng. Thanh âm dầu dĩ mà nói, lúc này đôi tay Tịch Vân Đình mới nhẹ nhàng dừng ở Trần Tiêu trên lưng như là đụng vào vật dễ nát gì. Chạm vào trong nháy mắt kia, theo bàn tay lửa nóng của Tịch Vân Đình dừng trên da thịt hắn. Trần Tiêu không tự giác run một chút, cơ bắp khẩn trương gần như muốn co rút, theo sau, hắn lại không rảnh lo cái gì. Kinh ngạc quay đầu lại xem Tịch Vân Đình ngồi thật sự gần, sợi tóc lại đen lại dài của hắn buông xuống ở hai bên. Chỉ kém một chút, liền phải quét đến Trần Tiêu trên người. Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt rũ, Trần Tiêu mới vừa xoay qua tới. Hắn liền dương mắt nhìn qua đi, gần gũi xem mặt Tịch Vân Đình. Khuôn mặt này trong nơi tối tăm càng hiện tuấn mỹ, cho dù đều là con trai Trần Tiêu cũng không khỏi bị ngây người một chút. Như thế nào, Tịch Vân Đình thanh âm làm Trần Tiêu nhanh chóng hoàn hồn. Hắn ném rớt kinh diễm không hợp thời trong đầu, có chút khó hiểu nói. Không, chỉ là nước thuốc này. Tại sao là nóng, hắn cảm thấy lòng bàn tay Tịch Vân Đình nóng, cũng không phải ảo giác. Đến bây giờ đôi tay ấn ở trên lưng hắn còn đang phát ra lượng nóng. Giống như là hai cái túi giữ ấm nóng hầm hập, cuồn cuộn không ngừng lượng nóng thư giãn cơ bắp đang căng chặt. Làm nó chậm rãi thả lỏng lại, Tịch Vân Đình nhẹ giọng nói. Ta vốn chính là linh căn hai thuộc tính kim loại lửa. Chỉ là dùng một ít chân nguyên thuộc tính lửa chùm ở trên tay. Như vậy hiệu quả càng tốt. Trần Tiêu tức khắc mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt kinh ngạc cảm thán nhìn Tịch Vân Đình, cách chương.